Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, đại cá đã mắc câu. Long Sơn Trấn Thiên Mỹ nhà khách 5 tầng, Bạch Kiều Kiều đứng ở bên cửa sổ, chăm chú quan sát đến dưới lầu hết thảy. Thiên Mỹ nhà khách tại Long Sơn Trấn xem như quy mô khá lớn khách sạn. Tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng đều có 7-8 gian phòng. Bất quá lầu 1 là môn điếm cho thuê. Lầu 2 đã ngoài mới được là khách phòng. Tương đối mà nói, vị trí địa lý hơi lệch một điểm. Cũng không tại náo nhiệt nhất chính trên đường. Cùng chủ phố cách một đầu ngõ nhỏ. Với tư cách Bạch Mộc huyện Tây Bắc Bộ lớn nhất tiểu thành trấn. Long Sơn Trấn quy mô. Không sai biệt lắm có thể vượt qua Bạch Mộc thị trấn 1/3. Hương trấn cấp bậc tiểu trấn. Cái này tính toán rất tốt. Thiên Mỹ nhà khách sinh ý rất không tồi. Thậm chí có thể tính toán là cả Long Sơn Trấn sinh ý tốt nhất nhà khách. Cũng không phải bởi vì này ra nhà khách lắp đặt thiết bị như thế nào xa hoa. Thái độ phục vụ như thế nào đúng chỗ. Mấu chốt còn tại ở nhà khách phía dưới. Tiệm uốn tóc một đầu phố. Thiên Mỹ nhà khách chỗ đường đi. Xếp thành một hàng. Chí ít không ít hơn 10 gia tiệm uốn tóc. Mỗi gia tiệm uốn tóc đều có mấy cái cách ăn mặc diêm dúa lẳng lơ hợp thời tuổi trẻ tiệm uốn tóc muội. Tại đó gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Mời chào khách hàng. Cùng thị trấn cùng với khác so sánh thành phố lớn. Đồng hành, bất đồng. Long Sơn những này tiệm uốn tóc muội buôn bán thời gian là mọi thời tiết, bất kể là buổi sáng, buổi chiều có lẽ hay là buổi tối, các nàng đều việc buôn bán. Dù sao Long Sơn không phải thị trấn, không có nhiều như vậy thường ở nhân khẩu tới chiếu cố việc buôn bán của các nàng, chủ yếu cập phải dựa vào lưu động nhân khẩu. Nói như vậy, dân quê vào thành rất ít dừng chân. Đều là do ngày qua cùng ngày trở lại. Nếu như tượng thị trấn tiệm uốn tóc muội đồng dạng, phải chờ tới buổi tối mới bắt đầu mời chào khách hàng. Cái kia Long Sơn những này tiệm uốn tóc muội, chỉ sợ là muốn uống gió Tây Bắc. Đa số xuất phát hành lang nam nhân cũng không chú ý. Không muốn hoa tiền tiêu uổng phí đi ở nhà khách. Bình thường ngay tại tiệm uốn tóc trong tiểu trong phòng giải quyết. Vội vội vàng vàng xong việc rời đi, nhưng là có chú ý, Thiên Mỹ nhà khách chủ yếu làm những người này sinh ý. Vương Vi một chuyến 4 người sẽ ngủ ở Thiên Mỹ nhà khách. Đã tại đây ở 2 ngày, đây hết thảy, đều là Dư Hán Thành an bài. Vương Vi không có phí bao nhiêu sức lực, tự thuyết phục Dư Hán Thành, thật sự họ giản quá kiêu ngạo rồi. Dư Hán Thành vô luận như thế nào đều nuốt không trôi cơn tức này. Huống hồ Vương Vi nói cũng rất có đạo lý. Nếu thật là nắm bắt Giản Kim Trụ cùng Giản Thiều Bảo hai cha con. Có lẽ là có thể đem Giản Dược Tiến liên lụy đi vào. Thật muốn nắm bắt Giản Dược Tiến khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất quá tăng thêm Dư Hán Thành sau lưng chỗ dựa ở sau lưng đẩy lên một bà. Đem bà Giản Dược Tiến cái này Long Sơn Trấn thổ bá lách vào đi. Vẫn có rất lớn khả năng tính. Dư Hán Thành cảm giác đáng giá vì cái này bốc lên thoáng một tí hiểm. Bởi vì dựa theo Vương Vi miêu tả, hắn có thể không cần lộ diện. Chỉ cần vì Vương Vi cung cấp tình báo chuẩn xác có thể. Chuyện khác, Thiên Nam cảnh sát hội chính mình hoàn thành. Mặc kệ thành công hay không. Thiên Nam cảnh sát đều sẽ nhanh chóng rút lui hướng Minh Sơn. Rời đi Long Sơn Trấn. Rời đi Bạch Mộc huyện khu trực thuộc. Trên cơ bản không biết liên quan đến hắn. Nói cách khác, hắn phong hiểm kỳ thật rất nhỏ. Một khi thành công, cũng rất có làm đầu. Dư Hán Thành cũng không phải cái loại này không quả quyết người. Không có như thế nào rất muốn tự gật đầu đáp ứng phối hợp Vương Vi. Theo Dư Hán Thành nói, Giản Kim Trụ Giản Thiều Bảo hai cha con, chính là hai cái điển hình lưu manh, nhất là Giản Thiều Bảo, này bình thường rất ít trong thôn Đần ra, giống nhau đều là tại Long Sơn mò mẫm hỗn lăn lộn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi thị trấn hoặc là đi Minh Sơn bên kia chơi đùa. Long Sơn, tiệm uốn tóc một đầu phố, lại càng Giản Thiểu Bảo thích nhất đến địa phương. Chẳng những Giản Thiểu Bảo ưa thích, Giản Kim Trụ cũng ưa thích. Thậm chí hai người cùng đi chơi. Vô sỉ, đây là Bạch Kiều Kiều nguyên lời nói, lạnh như băng theo trong cổ tuế đi ra. Bạch đại đội đương làm cảnh sát hình sự cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Cả ngày lẫn đêm cùng xã hội âm ám diện liên hệ. Các loại cặn bã, bại hoại thấy nhiều hơn. Sớm đã thấy nhưng không thể trách. Nhưng tượng Giản Kim Trụ phụ tử vô sỉ như vậy, còn là phi thường hiếm thấy. Vương Vi lại mặt mang mỉm cười, tựa hồ đối với lần này rất hài lòng. Đối với Vương Sở sẽ phải chấp hành kế hoạch mà nói. Giản thị phụ tử loại này, lương thói quen tốt, quả thực thật tốt quá. Hắn có thể dễ dàng mà bố trí xuống bảy dập, ngồi đợi con mồi đến thăm. Chơi gái kỹ nữ, loại sự tình này tính chất. Quyết định Giản thị phụ tử sẽ có một thời gian ngắn đơn độc một người đợi trong phòng. Bên người không có mặt khác bất luận kẻ nào nhưng cho là bọn họ cung cấp trợ giúp. Chỉ cần là hơi có một chút kinh nghiệm cảnh sát hình sự. Chỉ biết đây là tuyệt hảo bắt cơ hội. Cho nên hai ngày này, Vương Sở bọn người nhiệm vụ chính là tại Thiên Mỹ nhà khách ăn được ngủ ngon. Thời khắc giám thị lấy nhà khách phía dưới tiệm uốn tóc một đầu phố tình huống. Dư Hán Thành tại Long Sơn đồn công an mặc dù chỉ là cái trên danh nghĩa nhị bà thủ. Bị Giản Dược tiền ép tới không thở nổi. Lại không có nghĩa là của hắn tại Long Sơn Trấn không có có một chút quan hệ của mình. Ít nhất Thiên Mỹ nhà khách lão bản cùng với hắn rất hợp, lại để cho Dư Hán Thành kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Vương Vi bọn người hai ngày này cơ bản không có xảy ra cửa. Ăn cơm đều là nhà khách lão bản đưa tiễn tiến gian phòng đi. Sợ đúng là bị người nhận ra, lại để cho Giản thị phụ tử có lòng đề phòng. Cả cái kế hoạch cũng có thể sắp thành lại bại. Theo biên thành ngàn dặm xa xôi khai mở tới cái kia đài xe cảnh sát. Tựu lẳng lặng yên đứng ở nhà khách phía sau trong ngõ nhỏ. Dưới mắt đã muốn đại biến dạng rồi. Cả tiếng xe đều nước sơn thành màu trắng. Tất cả cảnh sát biểu thị thanh trừ đắc sạch sẽ. Ngay giấy phép đều hái xuống. Chỉ cần ngươi không được đường. Có bài không có bài. Không người chú ý. Trương Vinh ở lại Minh Sơn. Vì thế, Vương Vi cho hắn làm thời gian rất lâu tư tưởng công tác. Mới nói phục hắn không cùng đi theo Long Sơn. Như vậy hành động, hiển nhiên không thích hợp, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ tham dự. Lại nói tiếp, Trương Vinh có lẽ hay là rất tin tưởng Vương Vi. Cái này không, tại Lang Thủy Thôn được lớn như vậy ủy khuất, người ta Vương Sở cũng không có phẩy tay áo bỏ đi. Ngược lại giữ lại, cứ việc Trương Vinh không biết Vương Vi bắt kế hoạch, thực sự có thể đoán được, Vương Vi ở tại chỗ này. Không phải là vì ngắm phong cảnh, nhất định tại nghĩ biện pháp. Bất kể thế nào nói, cảnh sát có thể so với hắn có biện pháp. Tại Lang Thủy Thôn kiến thức Giản thị phụ tử cùng họ Giản thôn dân nhiều ngang ngược về sau. Trương Vinh cũng ý thức được, dựa vào tự mình một người lực lượng, vô luận như thế nào đều là cứu không xuất ra con gái. Tất phải dựa vào cảnh sát, dựa vào chuyên chính lực lượng. Vương Vi là đáng giá tín nhiệm người. Hai ngày không thấy động tĩnh, Dư Hán Thành bên kia cũng không có tin tức. Trương Phương có chút nhụt chí rồi, phiền muộn mà thầm nói, lão Dư không biết lừa gạt chúng ta. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều không để ý hắn. Tiểu Hoàng trở về hắn một câu, hắn cho dù lừa gạt chúng ta cũng không còn triệt. Nói sao? Giản ra cái kia hai tên khốn kiếp có cần phải tới cái này làm chuyện xấu. Cũng không phải lão Dư định đoạt. Phải xem cái kia hai tên khốn kiếp tâm tình. Trương Phương khẽ nói. Bọn hắn hiện tại tâm tình thế nào? Lão tử không biết. Lão tử chỉ biết. bọn hắn chỉ cần đến tại đây, ta cam đoan bọn hắn tâm tình sẽ phi thường không tốt. Tiểu hoàng tựu nở nụ cười, thấp giọng nói ra, điểm này, ta cũng có thể cam đoan. Than bùn, cái kia hai tên khốn kiếp chỉ cần rơi vào lão tử trong tay. Không thu thập đắc cha hắn cha mụ mụ cũng không nhận ra. Lão tử sẽ không họ hoàng, đều bớt tranh cãi, chừa chút khí lực, bọn hắn đã tới rồi. Vẫn đứng tại bên cửa sổ, dùng bức màn che lấy thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt. Vương Vi vừa cười vừa nói. Đến ở đâu, Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đều là một nhảy dựng lên. Hướng bên cửa sổ chạy, Bạch Kiều Kiều yên lặng mà đem chính mình chạm địa phương nhường lại. Trương Phương động tác nhanh, thoáng một tí tự bổ khuyết liễu không bạch. Thông qua cửa sổ, quả nhiên thấy Giản Kim Trụ Giản Thiểu Bảo hai người lắc lư mà hướng cái này vừa đi tới. Giản Kim Trụ vẫn là như cũ, quần áo cách ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn về phía trên một điểm không giống dân quê, so rất nhiều trên thị trấn cán bộ còn tượng cán bộ. Xoẹt xoẹt tương đương trong ổ kẹp lấy cái màu đen cặp công văn. Thần thái nghiễm nhiên, không biết còn tưởng rằng hắn đến bên này kiểm tra công việc nì. Giản Thiểu Bảo cũng vẫn là như cũ, mỏng jacket, quần đen, đầu tóc vàng, hai tay cắm ở trong túi quần. Toàn thân sốt tựa như loạn run, đi theo hắn lão tử sau lưng, đôi mắt bốn phía loạn miết. Tiệm uốn tóc trong kia chút ít vốn là chán đến chết tiệm uốn tóc nữ đám bọn họ lập tức tựu sinh. Hoạt bắt đầu đứng dậy, nguyên một đám đứng dậy cùng Giản thị phụ tử chào hỏi. Theo tình huống này đến xem, lão dư cung cấp tin tức là chuẩn xác, Giản Kim Trụ hai người tuyệt đối là tại đây khách quen. Không nói từng tiệm uốn tóc nữ đều biết bọn hắn, nhưng ít ra từng tiệm uốn tóc bà chủ khẳng định đều biết bọn hắn. Dù sao tiệm uốn tóc nữ là một cái không phải cố định quần thể. Luôn người đến người đi, thỉnh thoảng hội đổi địa phương, lão bản cùng bà chủ lại sẽ không dễ dàng thay đổi. Thay thế, Giản thị phụ tử đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc. Rất nhanh tựu đều tự vào bất đồng tiệm uốn tóc, xem ra hai người này vô sỉ quy vô hổ thẹn, rốt cuộc còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Ít nhất đang làm loại này đánh giấm thời điểm, có lẽ hay là tách đi ra, không có hướng cùng một chỗ gom góp. Nếu thật là hai người hướng một gian tiệm uốn tóc ở phía trong chạy, đối diện khỏa thân đàn, vậy thì quá vô sỉ. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Giản Thiểu Bảo trước theo một nhà tiệm uốn tóc đi ra. Đi theo phía sau cái diêm rúa lẳng lơ tiệm uốn tóc nữ. Một trước một sau hướng Thiên Mỹ nhà khách đi đến. Một mực mật thiết chú ý Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Giản Thiểu Bảo là chủ yếu mục tiêu. Sau Giản Kim Trụ còn trọng yếu. Vương Vi thật đúng là có chút lo lắng người này tại tiệm uốn tóc ở phía trong, ngay tại chỗ dài. Khuyết, như vậy cũng chỉ có thể tại trước mặt mọi người cưỡng ép bắt. Loại địa phương nhỏ này, tin tức ăn mặc đặc biệt nhanh. Nếu thật là trước mặt mọi người cưỡng ép bắt, chỉ sợ bọn họ còn không có rời đi Long Sơn Trấn. Đã bị dân bản xứ ngăn chặn. Tại đây tuy nhiên không phải Lang Thủy Thôn, thực sự quyết không thể khinh thường. Không thể khinh thị Giản thị phụ tử ở chỗ này, hiệu triệu lực. Hành động lần này, chỉ hứa thành công không cho phép thất bại. Một khi thất bại, giải cứu Trương Băng công tác sẽ trở nên gian nan vô cùng. Chỉ sợ thật sự cần nhờ lão gia tử tự thân xuất mã. Thỉnh bộ ở phía trong ra mặt phối hợp. Đây là vì Vương Vi không nguyện ý nhất nhìn qua kết quả. Khá tốt, Giản Thiểu Bảo tương đối phối hợp. Mấy phút đồng hồ sau, Giản Kim Trụ cũng theo tiệm uốn tóc ở phía trong đi ra. Cùng con của hắn đồng dạng, đi theo phía sau một cái cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp tiệm uốn tóc nữ. Tương đi theo vào Thiên Mỹ nhà khách. Tốt rồi, cá đã muốn mắc câu. Chuẩn bị thu lưới. Vương Vi nhẹ nhàng buông bức màn, phủi tay, thấp giọng nói ra. Vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Không thể nghi ngờ là Lão Dư đánh qua gọi điện thoại tới. Vương Sở, cá lớn đã muốn vào lưới. Giàn Thiều Bảo tại 403 phòng gian, Giàn Kim Trụ tại 305 số phòng. Cửa phòng cái chìa khóa ta đây, tự cho các ngươi đưa lên đến. Đầu bên kia điện thoại, Lão Dư thanh âm tương đối kích động, lộ ra vô luận như thế nào đều đè nén không được cảm giác hưng phấn. Dư ca, cảm ơn, Vương Vi khẽ cười nói. Kỳ thật chỉ cần Giản thị phụ tử vào Thiên Mỹ nhà khách, biết rõ bọn hắn ở phòng nào, có hay không cửa phòng cái chìa khóa một điểm không trọng yếu. Nhưng Lão Dư có hảo ý, Vương Vi tự nhiên muốn tỏ vẻ cảm tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.